Chương 3. 502 Kiều Kiều trả thù 1. Đổ xuống gậy sắt một mặt, nện vào trên tường, lại bắn ngược trở về, nặng nề mà lăn xuống tại Kiều Mộc Chân bên cạnh. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Phượng Sâm bắt đầu lo lắng nàng phảng phất nhập ma giống như tâm tình, ngay cả vội vươn tay giữ chặt cổ tay của nàng, đưa nàng kéo tới bên cạnh mình, luôn miệng trấn an nói, tốt, không sao, Kiều Kiều tỉnh táo lại, Kiều Kiều. Ba nhờ địa lao cửa lần nữa bị người đá văng. Chỉ thấy Mặc Liên cùng Tiểu Thái Tuế một đoàn người, kéo lấy một cái toàn thân đẫm máu, thấy không rõ diện mạo như trước người đi xuống bậc thang. Sau lưng theo đồng một đoàn người, kéo lôi kéo một đám thương tích đầy mình, chỉ biết hai ai gào thảm thanh thiên môn đệ tử. Tiêu Mục lần nữa từ nội giới bên trong móc ra một cây gậy sắt, không nói hai lời xông lên phía trước, sẽ kia toàn thân đẫm máu nằm dạp trên mặt đất người, không nói lời gì lại bạo đánh cho một trận phốc. Trên mặt đất người lật phản ứng lại, hát xa che kín mặt già bên trên, lộ ra một chút âm tàn, tiện nhân Mặc Liên ánh mắt mánh liệt, một chút hát hỏa rơi xuống lao phụ trên mặt, lúc này đưa nàng thiêu đến chi hoa gọi bậy khóc không thành tiếng. Tiêu Mục nhìn qua kia nằm trên mặt đất qua lại lăn lộn lao phụ, trí nhớ chỗ sâu bỗng nhiên lướt qua một màn rõ ràng đoạn ngắn. Nàng nhớ lại ở tiền thế, nàng đúng là phiền thu hách phòng thí nghiệm bên trong gặp qua bà lao này. Bà lão này là cái dược sư phiền thu hách sở dị bốn phía vơ vét dược sư, đi nghiên cứu trong cơ thể của bọn họ dược lực, hoàn toàn chính là vì bà lão này tăng lên năng lực đặc thù ở kiếp trước lúc, Đoan Mục Thanh liền bị đây đối với tiện nhân hại thảm. Lửa giận quanh quẩn tại Kiều Mục trong lòng, nàng cơ lấy trong tay côn đồng, không nói một lời, lần nữa hung hăng đánh tơi bời lao phụ dừng lại. Hận trong lòng nàng ý, đã khống chế không nổi hóa thành tính thực chất lưỡi đao. Bén nhọn đâm vào bà lao này trong thân thể. Một cỗ chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, thuận phiền cô thân thể chạy xuôi xuống. Nàng lại có loại quỷ dị e ngại cảm giác toàn bộ dưới mặt đất giam cầm trong lao ngục đều yên tĩnh. Tại Mặc Liên ánh mắt ra hiệu xuống, đồng mang theo một nhóm thanh niên mặc áo đen, bước nhanh đi vào mỗi một gian nhỏ nhà tù, sẽ từng cái vết thương đầy người thoi thóp người hiểu cứu ra. Lại đem cột vào trên cây cột nam nam nữ nữ nhóm cũng đều cho để xuống. Trước tạm thời chuyển tới một bên. Tiêu Mục quay đầu đi, ánh mắt rơi vào ở giữa tấm kia lạnh lẽo trên giường sắt, đồng nhiên nghiêm nghị nói, đem hắn để lên phiền thu hách toàn bộ thân thể không bị khống chế run rẩy lên, phảng phất co rút giống như co quắp thét lên. Ngươi muốn làm gì Tiêu Mục, ngươi làm gì đồng mấy người chỗ nào nghe hắn nói nhảm, không nói hai lời kéo chó chết này giống như phiền thu hách, đem hắn cưỡng ép nén tại kia cái giường sắt bên trên. Sát bên trên giường có bốn cái đồng trừ, vừa vặn giữ lại phiền thu hách hai tay hai chân. A phiền thu hách đại khái là làm thật không nghĩ tới, luôn luôn dùng người khác làm thí nghiệm hắn, một ngày kia xong cũng sẽ trở thành thịt cá trên thất gỗ, bị trói tại này sắt trên giường. Tiểu Mục thuận tay cầm lên treo trên vách tường một đầu móc, khỏe miệng đột nhiên câu lên một chút cực kỳ nhạt ý cười, nhìn một cái kia nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn lao phụ. Phiền cô chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh bớt. Cầm đồng lệ quát một tiếng, sẽ cái kia móc sắt nhét vào phiền cô trong tay, đem phiền cô cả người đều xách lên, lôi đến giường sắt bên cạnh ném ở phiền thu hách trước mặt. Phiền cô cả người không thể tự chủ bắt đầu phát run. Tiểu cô nương tâm tình vui vẻ phủi tay, được cờ rồi, có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Phiền cô trong tay móc suýt nữa trượt rơi xuống đất. Ngủ ngon.